Đạo tâm trùng ma, chương 729. Dạ xoa công chúa, góc truyện audio.com. Nhìn Tần Thiếu Phong biến mất vô tung vô ảnh, thân hình vô danh chợt lóe rồi trực tiếp đuổi theo một phân thân trong đó, bất kể người nào là Tần Thiếu Phong thật không đuổi thì khẳng định là không được, đuổi theo thì có lẽ còn có một tia hy vọng. Nơi cách chỗ Tần Thiếu Phong và vô danh đại chiến ước chừng một ước dặm, ma khí vô cùng xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ ra bộ dạng của Tần Thiếu Phong, chỉ có điều sau khi Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra thân hình thì một cái lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất, sắc mặt tái nhợt, hung hăng ói ra một ngụm nước miếng rồi Tần Thiếu Phong không cam lòng nói. Phì con mẹ nó, đừng để ta lần sau gặp ngươi, bằng không sẽ giáo huấn ngươi đó. Còn có 80 năm nữa sẽ phải tiến vào chiến khu trung ương, từ chỗ ma cực đại thánh có được tin tức trong thiên đạo chi tử đại chiến khẳng định sẽ có cao thủ cảnh giới thần thánh xuất hiện, cho nên để có thể thực hiện được kế hoạch đó, đương nhiên, cũng để có thể ôm mỹ nhân về cảnh giới thần thánh này nhất định phải đạt tới. Sau khi khôi phục thương thế, Tần Thiếu Phong trực tiếp tâm thần khẽ động triệu hồi ra chí tôn thần môn, sau đó nhắm chuẩn phương hướng của giả quỷ lĩnh, khởi động chí tôn thần môn, cất bước vào trong chí tôn thần môn. Lúc trước Tần Thiếu Phong cũng nghĩ tới dùng chí tôn thần môn này để bỏ chạy, nhưng chí tôn thần môn cần thời gian để khởi động, dưới tình huống như vậy tất nhiên là không bằng sử dụng vạn ma thần đồn. Khi Tần Thiếu Phong từ chí tôn thần môn đi ra, Tần Thiếu Phong đã xuất hiện ở trung ương Dạ Quỷ Thiên Quốc, cũng chính là thánh địa của Dạ Xoa tộc, phía trước Dạ Quỷ Lĩnh, đương nhiên, phía trước Dạ Quỷ Lĩnh có một tòa thần thành khổng lồ, nơi ở của Hoàng thất Dạ Quỷ Thiên Quốc, Dạ Quỷ Lĩnh cũng không phải là nơi ai muốn vào thì vào, trừ Hoàng thất ra thì cũng chỉ có nhân tài trên cảnh giới nhất phẩm thần đế đỉnh phong mới có thể tiến vào. Tần Thiếu Phong không lập tức xuất hiện trước Dạ Quỷ Lĩnh, mà xuất hiện ở nơi cách Dạ Quỷ Thần Thành xa xa, sau đó thu hồi chí tôn thần môn, bay tới Dạ Quỷ Thần Thành, lúc này, Tần Thiếu Phong không hề thu liễm tu vi của mình, thi triển tu vi nhất phẩm thần đế đỉnh phong. Bên trong thần thành này, cường giả nhất phẩm thần đế đỉnh phong cũng không hiếm thấy, hơn nữa ma tộc trước giờ là thực lực vi tôn, để giảm bớt phiền toái, Tần Thiếu Phong tất nhiên là phải thể hiện ra tu vi của mình, quả nhiên, nhìn thấy Tần Thiếu Phong là nhất phẩm thần đế đỉnh phong, thủ vệ ở cửa thành cũng không ngăn cản Tần Thiếu Phong, trực tiếp để Tần Thiếu Phong tiến vào. Trong Dạ Quỷ Thần Thành này, có đủ loại cường giả của Dạ Xoa tộc, hơn nữa đại đa số đều tiến hóa tới cảnh giới cao đẳng, còn có rất nhiều ma tộc đã tiến hóa thành hoàn toàn giống nhân tộc, ma tộc như vậy trên cơ bản đều đã tấn thăng tới cảnh giới thần thánh. Bất kể tộc hay là thú tộc, bộ dạng tiến hóa cuối cùng của bọn họ chính là bộ dạng của nhân tộc, đây là bởi vì nhân tộc được thiên đạo sủng nhi ái, bất kể ma tộc và thú tộc bản thể cường đại như thế nào, khi nhân tộc không tu luyện thì nhỏ yếu như thế nào, nhưng chỉ cần là muốn tấn thăng đến cảnh giới đỉnh phong thì nhất định phải tiến hóa thành bộ dạng của nhân tộc, tựa hồ chỉ có thân hình của nhân tộc mới có thể tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong nhất. Cho nên ma tộc và thú tộc trong quá trình không ngừng cắn nuốt đối thủ để tiến hóa. Gocchuyenaudio.com Mục tiêu cuối cùng chính là tiến hóa thành bộ dạng của nhân tộc, mà bình thường nếu muốn tiến hóa đến bộ dạng của nhân tộc vậy thì phải đạt tới cảnh giới thần thánh mới có thể làm được, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong đi vào thần thành vô cùng giật mình, bởi vì bên trong thần thành này người có thể đạt tới cảnh giới thần thánh cũng rất nhiều. Một Dạ Xoa tộc còn có nhiều cường giả cảnh giới thần thánh như vậy thiên ma tộc, tâm ma tộc, tu la tộc, dục ma tộc cộng lại thì có bao nhiêu? Tần Thiếu Phong trong lòng vô cùng khiếp sợ, thực lực như vậy so với chiến khu phía đông thì cường đại hơn nhiều, mà ma tộc vẫn luôn như hổ rình mồi với chiến khu phía đông, như vậy xem ra, nếu chiến khu phía đông không có ma cực đại thánh, ma tộc của chiến khu phía nam này nói vậy sẽ lập tức phát động đại chiến với chiến khu phía đông ư. Tạm thời áp chế những suy nghĩ này, Tần Thiếu Phong đầu tiên là dùng hắc ma ngọc mua một trang viên bình thường trong Dạ Quỷ Thần Thành, sau đó thì vào ở đây, ma khí vô cùng nồng đậm, rất nhiều người nhất phẩm thần đế đỉnh phong tới nơi này để có thể tìm kiếm đột phá, cho nên hành vi của Tần Thiếu Phong cũng không dẫn tới sự chú ý của ai. Mà những ngày tháng về sau, Tần Thiếu Phong giống như một khuê nữ không ra khỏi cửa, ở trong trang viên tu luyện, lần trước ma trùng mất đi tinh khí, cuối cùng sau khi khổ tu một tháng mới khôi phục, ma trùng lại trở nên thần thái sáng láng. Đương nhiên, trong thời gian một tháng này Tần Thiếu Phong cũng lợi dụng ma trùng để ăn cắp vô số trùng tử để cảm ngộ thiên địa đại đạo, nhất là cảm ngộ của một số cường giả cảnh giới thần đế, nhưng vẫn không có tác dụng để đột phá tới cảnh giới thần thánh, về làm như thế nào để có thể đột phá tới cảnh giới thần thánh thì Tần Thiếu Phong vẫn không có đầu mối. Chuyện như vậy khiến Tần Thiếu Phong có chút bất đắc dĩ, có điều thì cũng không thể gấp được bởi vì cho dù là sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi đợi cơ hội đột phá. Mà sau một tháng, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng quyết định ra ngoài đi một chút, đến Dạ Quỷ Thần Thành này một tháng rồi, chắc vô danh cũng quên mình rồi. Ra khỏi trang viên, Tần Thiếu Phong ra đường cái, muốn hỏi thăm một chút làm sao để được tiến vào Dạ Quỷ Lĩnh, thì phát hiện trên đường cái toàn bộ răng đèn kết hoa, tựa hồ có việc trọng đại. Tần Thiếu Phong túm một người lại hỏi thăm, thì ra không ngờ là sinh nhật của nữ nhi của Quỷ Thánh, cũng chính là Dạ Xoa công chúa. Mà sinh nhật của Dạ Xoa công chúa tất nhiên là khắp chốn mừng vui, toàn bộ cường giả trong Dạ Quỷ Thần Thành đều chuẩn bị lễ vật tới phủ của công chúa chúc thọ, bởi vì Quỷ Thánh cũng chỉ có Dạ Xoa công chúa là nữ nhi, tất nhiên là cực kỳ sủng ái, cho nên nếu có thể lấy lòng Dạ Xoa công chúa, vậy thì chính là một bước lên trời. Công chúa à, Tần Thiếu Phong trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười đáng khinh, nghĩ trong Hoàn Vũ thần giới của mình cũng còn có một công chúa của Thiên Ma tộc, trong lòng nghĩ mình và công chúa thật đúng là có duyên, vì thế Tần Thiếu Phong đi về phía phủ công chúa, cũng chuẩn bị chúc thọ Dạ Xoa công chúa này. Dạ Quỷ Thần Thành chiếm chừng ước vạn dặm, phủ công chúa là một trang viên cực kỳ khổng lồ, khi bình thường thì rất trống trải, có điều hiện tại lại kín người hết chỗ. Tần Thiếu Phong theo dòng người đi về phía trước, nhìn trong tay mọi người đều cầm lễ vật Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong nghĩ mình cũng nên tặng gì đó, có điều nhìn thấy đồ mình nghĩ đến đều có người tặng rồi, cũng không lãng phí tinh lực để suy nghĩ, đến lúc đó xem mà tính, không được thì tùy tiện lấy ra thứ gì đó là được, dù sao với thân phận của Dạ Xoa công chúa, thứ tốt gì mà không có. Tần Thiếu Phong đi theo dòng người tiến vào đại điện của phủ công chúa, mà đại điện này cực kỳ rộng lớn, bên trong đã mở ra một không gian dị độ, bằng không thì không thể cho nhiều người như vậy chúc thọ Dạ Xoa công chúa. Lúc này trong đại điện đã kín người hết chỗ, cho dù không gian khổng lồ như vậy nhưng vẫn không chứa nổi nhiều người như vậy. Tần Thiếu Phong đứng trong góc nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cuối dòng người, một tòa bảo tọa bồng bềnh trong không trung, một nữ tử áo đen ngồi trên bảo tọa, có điều trên mặt lại che khăn, cái khăn che mặt này không ngờ là một kiện thánh khí đê dai, có thể ngăn cản sự tra xét của người khác, khiến cho người ta không nhìn thấy được mặt thật, có điều dáng người đó thì tuyệt, lồi lõm cong cong, phát dục rất không tồi. Đương nhiên, người khác không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là Tần Thiếu Phong cũng không nhìn thấy, kiến dục ma vương hiện giờ đã là thập ngũ phẩm cảnh giới thì không cần phí sức cũng nhìn thấy được bộ dạng chân chính của Dạ Xoa công chúa, có điều sau khi nhìn thấy thì lại khiến Tần Thiếu Phong hít một hơi lạnh, thật sự là thiếu chút nữa chọc mù mắt chó của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng biết Dạ Xoa công chúa này vì sao không cho người ta thấy mặt, bởi vì trên mặt trái của Dạ Xoa công chúa có một cái bớt màu xanh to như bàn tay, tuy rằng Dạ Xoa công chúa trông cũng rất xinh đẹp nhưng có cái bớt màu xanh thì vẫn rất dọa người. Nhìn thấy cái bớt màu xanh, Tần Thiếu Phong mỉm cười, bởi vì tình trạng của Dạ Xoa công chúa này cũng giống như Phiêu Hồng Ma chủ lúc trước, mà trong tay Tần Thiếu Phong có linh đan trị liệu bệnh này, chẳng lẽ mình phải giở lại trò cũ ư? Thế liệu có được không? Cách chương.